Xin bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Sát Thần. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 70 của bộ truyện này. Ở tập trước thì mọi người thấy rằng lúc này thì Diệp Viễn đã quay trở về U Vân Tông. Thế nhưng mà khi quay trở về thì phát hiện ra U Vân Tông hiện tại đang bị đồ tông diệt tông bởi vì một cái tông phái khác, đó là Tử Thần Tông. Và lúc này hắn đang hết sức tức giận. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, like, chia sẻ, tương tác cũng như là đăng ký kênh và đừng quên tham gia vào chương trình hội viên để có thể là nghe được nhiều những tập truyện hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện ngày hôm nay. Tuyệt Thế Sát Thần tập 70, biến cố ở Nam Vực. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đám hoa bay giống như là một cái cối xay thịt, tùy thủ gặt lấy tính mạng của đám đệ tử Tử Thần Tông. Sau trăm nhịp thở, cả đỉnh núi đã trở nên lặng ngắt như tờ. Ngoài trừ một số ít mấy người Nguyệt Mộng Ly, tất cả mọi người đều bị một màn này dọa cho kinh sợ đến mức ngây người. Tất cả đệ tử U Vân Tông đều nhìn chằm chằm vào thân ảnh thiếu niên đang ở phía trung tâm trận chiến, chấn động không nói nên lời. Thời khắc này, Diệp Viễn tựa giống như một vị ma thần, cho dù là đệ tử U Vân Tông cũng không có dám tùy tiện nhận quen. Là Diệp Viễn. Rất lâu sau, bỗng như có người yếu ớt hỏi một câu, cuối cùng thì cũng đã phá vỡ đi sự yên lặng ở tại hiện trường. Diệp Viễn quay đầu lại nhìn, đúng là người quen. Trường Kính sư huynh. Diệp Viễn mỉm cười chào. Nghe thấy Diệp Viễn nói, toàn thân Trường Kính run lên. Diệp Viễn, đúng là đệ rồi. Thì ra đệ không sao, thật quá tốt rồi. Vừa nói, Trường Kính đã nước mắt lưng tròng. Trường Kính chính là cái người dẫn đường cho Diệp Viễn nhập tông. Mặc dù sau đó thì ở giữa hai người cũng không có giao tình gì thâm sâu. Thế nhưng vật đổi sao rời, mọi người đều cảm thấy giống như tình cảm giữa bọn họ có một loại thăng hoa vậy. Hơn nữa sau khi đối chiến giữa Trường Kính và Diệp Viễn qua đi, hắn đã cảm ngộ được rất nhiều. Lúc này cũng đã trở thành võ giả ngưng tinh cảnh. Vì vậy, ở trong lòng Trường Kính vẫn cảm kích Diệp Viễn rất nhiều. Lần này, đám người Diệp Viễn xâm nhập vào bí cảnh, chưa một có ai trở về cả. Mọi người đã sớm không còn ôm hy vọng gì nữa với sự sống còn của bọn hắn. Bây giờ lại bất ngờ gặp lại, sự kích động ở trong lòng của Trường Kính có thể là tưởng tượng được. Diệp Viễn cười nói, cũng không phải là chỉ có một mình ta đâu, huynh nhìn xem. Nói rồi, Diệp Viễn chỉ về phía đám người Mạc Vân Thiên. Lúc này, mấy người Mạc Vân Thiên cũng từ từ tiến tới, tập trung lại một chỗ với mọi người. Trình Kính nhìn thấy là đám người Mai Tràn Mạc Vân Thiên, thì nước mắt nhịn không được mà rơi xuống. Mai Trường Lão, Mạc Sư Huynh, mọi người đều đã trở về rồi. Đúng là quá tốt rồi. Chúng ta còn tưởng rằng... Trình Kính như nghẹn lại, không nói hết lời được nữa. Thấy Trường Kính kích động như vậy, đám người Mạc Vân Thiên cũng mừng tủi, nghẹn ngào nói. Chuyến đi bí cảnh lần này đúng là cửu tử nhất sinh, chúng ta có thể bình an trở về đều là may mắn có Diệp sư đệ. Trường Kính sững sờ, ánh mắt không có khỏi là nhìn về phía Diệp Viễn một lần nữa, lộ ra vẻ mặt không thể nào tin được. Diệp sư đệ, người đã là ngưng tinh cảnh thứ 7. Là chiêu thức giết người cực đoan, giết hại cực đoan trước đó của Diệp Viễn, khiến cho tâm thần của mọi người nhận được sự đả kích vô cùng lớn, nhất thời liền quên mất cảnh giới của hắn. Lúc này, Trường Kính mới đột nhiên phát hiện ra, cách mấy tháng không gặp, Diệp Viễn vậy mà đã trở thành ngưng tinh cảnh tầng 7, so với lúc hắn đi thì đã thăng lên cao hơn cả một cái đại cảnh giới. Tốc độ tiến bộ như vậy thật sự là quá dọa người. Hơn nữa chiều vừa rồi đó, đúng là do võ giả ngưng tinh cảnh phóng ra sao? Trong ánh mắt của Trường Kính tràn đầy vẻ nghi ngờ, cảm thấy cực kỳ là hiếu kỳ đối với chuyến đi vào bí cảnh lần này của mọi người. Diệp Viễn nhìn ra được sự nghi ngờ của Trương Kính thì cười nói. Chuyện này một lời khó mà nói hết. Lát nữa sẽ kể cho các sư huynh nghe chi tiết. Tiến bộ 7 tháng này của Trương sư huynh cũng không tệ. Trương Kính lộ ra vẻ kỳ quái, bật cười. Diệp sư đệ, ngươi không cần phải chế tạo nhạo ta như vậy. So với người, ta đây chính là tính là gì chứ? Diệp Viễn cười hỏi tiếp. Trương sư huynh, rốt cuộc thì U Vân Tông đã xảy ra chuyện gì? Tông chủ cùng với Tiêu Đường chủ bọn họ đâu? Còn nữa, tông môn làm sao mà lại ngay cả một trường lão hóa hệ cảnh cũng không có ở đây? Mà Trương Kính biến sắc, căm hận. Nam vực đã triệt để đổi trời rồi. Từ thần tông này, che giấu cũng quá sâu đi. Trương Kính liền kể lại đơn giản những việc đã xảy ra trong mấy tháng ở tại Nam vực cho đám người nghe một lượt. Thì ra, sau khi mà đám người Diệp Viễn rời đi, là Thành Phong, Tiểu Kiếm cùng với Lăng Phá Thiên đều lập tức bế quan tu luyện, dự định đột phá lên hồn hải cảnh. Là Thành Phong không có phụ kỳ vọng, ở dưới sự giúp đỡ của Thiên Phong, cuối cùng thì một tháng sau cũng đã đột phá đến hồn hải cảnh, trở thành võ giả hồn hải cảnh thứ hai tại U Vân Tông. Hơn nữa, là Thành Phong là võ giả, lực chiến đấu cũng mạnh hơn rất nhiều so với Thiên Phong. Có cường giả hồn hải cảnh là Lạc Thành Phong, U Vân Tông có thể gọi như là có chỗ đứng vững chắc ở bên trong tám đại tông môn. Tiểu Kiếm cùng với Lăng Phá Thiên cũng xuất quan không lâu sau đó, hai người cũng cùng nhau đột phá đến một nửa bước hồn hải cảnh. Những tin tức này cũng không có nằm ngoài dự liệu của Diệp Viễn. Trước lúc hắn đi, đã biết Thiên Phong luyện chế được hồn dẫn đàn và đàn dược giúp đỡ võ giả hóa hải cảnh đột phá. Mấy người đột phá cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ở giới tình thế như vậy, có thể nói là U Vân Tông ngày một phát triển lên. Vậy nhưng, trước đây một tháng, tất cả đều đã xảy ra biến đổi. Thiên Càn Tông lại bỗng dưng muốn chết, phát thiệp anh hùng cho 7 đại tông môn, mời tông chủ của các đại tông môn đến tham dự cái gì mà gọi là Đại hội Tông môn Nam Vực. Mặc dù là Thành Phong đã đột phá đến hồn hải cảnh, thế nhưng dù sao, Thiên Càn Tông cũng là thế lớn. Tông chủ, thất đại tông môn vẫn là phải tiến về Thiên Càn Tông. Thế nhưng mà sau nửa tháng, 7 đại tông môn bỗng nhiên truyền đến tin tức, nói là Thiên Càn Tông bức ép 7 vị tông chủ, yêu cầu 7 đại tông môn này phải sáp nhập vào Thiên Càn Tông. 7 vị tông chủ thề sống chết không có theo, cho nên đã bị Thiên Càn Tông giam giữ. Lần này thì 7 đại tông môn Nam Vực đã hoàn toàn sôi máu, nhao nhao yêu cầu tới thảo phạt Thiên Càn Tông. Chính vào lúc này, Từ Thần Tông đứng ra hô lớn, yêu cầu 7 đại tông môn tụ họp lại cùng với nhau đến thảo phạt Thiên Càn Tông. Tất nhiên, U Vân Tông không hề trốn tránh. Thái Thượng Trưởng lão Thiên Phong cùng với Tiêu Kiếm cũng dẫn theo một đám những trưởng lão và đệ tử tinh anh gia nhập vào đại quân thảo phạt. Có điều trước khi đi, Thiên Phong để lại một tia thâm nhãn, triệu tập lại hơn 20 đệ tử thiên tài có hy vọng nhất của tông môn để cho một trưởng lão hóa hải cảnh dẫn đầu, lặng lẽ tiến về Bắc Vực. Vậy nhưng vừa đi thì đám trưởng lão đã không thể nào trở về được nữa. Mấy ngày trước, một trưởng lão thân mang trọng thương chạy trốn trở về tông môn. Các đệ tử ở lại mới biết, thì ra cả Nam Vực này đều đã bị Tử Thần Tông lừa. Thiên Càn Tông triệu tập đại tông môn tại Nam Vực chính là hành động tìm đường chết. Tông chủ Thiên Càn Tông ở bên trên đại hội vô cùng là phách lối, muốn cưỡng ép thất đại tông môn phải sáp nhập vào Thiên Càn Tông, đây chính là sự thật. Thế nhưng kết quả sau đó lại là Hà Minh Đức, tông chủ của Tử Thần Tông, đột nhiên nổi loạn, đứng lên khống chế tông chủ của 7 đại tông môn khác. Lúc đó, 7 đại tông chủ mới biết Hà Minh Đức bình thường vô cùng là khiêm tốn này, vậy mà lại là cường giả hồn hải cảnh hậu kỳ. Ở tại Nam Vực, hồn hải cảnh hậu kỳ chính là một nhân vật vô địch. Trước đại hội tông môn của Nam Vực, Hà Minh Đức sớm đã bố trí hậu thuẫn, rất nhanh liền chế trụ Thiên Càn Tông, đồng thời phong tỏa tin tức. Lúc này, Tử Thần Tông đã trở thành tông môn mạnh thứ hai. Ở dưới sự hiệu triệu, dụ ra toàn bộ lực lượng tinh anh của 6 đại tông môn khác. Kết quả là lúc phát động tổng tấn công, Tử Thần Tông đột nhiên nổi lên, đánh cho 6 tông môn còn lại không kịp trở tay. Lúc này, 6 tông môn mới biết được chỗ đáng sợ của Tử Thần Tông. Chiến dịch này Tư Thần Tông lập tức xuất ra hơn 10 cường giả hồn hải cảnh. Cho dù là 6 đại tông môn có liên hợp lại thì cũng làm sao có thể là đối thủ của Tư Thần Tông. Huống hồ Tư Thần Tông còn ẩn giấu sâu như vậy, đánh cho tất cả mọi người không kịp trở tay. Không có cường giả hóa hải cảnh tới chủ trì trận pháp, đại trận hộ tông của Ô Vân Tông đã như giống như thùng rỗng kêu to. Ở dưới sự liên thủ của mấy mấy tên cường giả hóa hải cảnh, rất nhanh thôi thì đã bị công phá. Đúng vào lúc này thì đám người Diệp Viễn kịp thời trở về, mới cứu được một đám sư huynh đệ. Đám người Mai Trần nghe thấy thì đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mười mấy cường giả hồn hải cảnh dường như có thể là quét sạch cả Nam Vực. Mặc dù là danh xưng đệ nhất đại tông như là Thiên Can Tông cũng không có bao nhiêu cường giả hồn hải cảnh. Ta không cần phải nói, tông chủ Tử Thần Tông còn là một cường giả hồn hải cảnh hậu kỳ. Lúc này Nam Vực đã là thiên hạ của Tử Thần Tông. Diệp Viễn nghe được liền chau mày. Tông chủ bọn họ, Trương Kính nói, Tử Thần Tông đã giam giữ tất cả những cao tầng của 7 đại tông môn ở tại Sung Thiên Đỉnh của Thiên Càn Tông, đồng thời có 3 tên cường giả hồn hải cảnh trông giữ. Cả đám người nghe vậy thì đều thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ cần là người còn sống thì vẫn là có hy vọng. Có điều những lời mà Trương Kính nói tiếp theo lại khiến cho tâm của bọn hắn chìm xuống đáy cốc. Lần này Tử Thần Tông bắt được vô số những tù binh. Nghe nói mỗi ngày bọn họ đều ở trước mặt tông chủ cùng với thái thượng trưởng lão của các tông khác giết chết một nhóm, mục đích chính là muốn ép cho bọn họ đầu hàng. Nghe nói đã có không ít cao tầng của 6 tông môn đầu hàng rồi. Không biết thái thượng trưởng lão cùng với tông chủ bọn họ có thể là gắng cưỡng kéo dài được bao lâu. Cái đám người Tử Thần Tông này cũng thật đúng là quá vô liêm sỉ, lại có thể làm ra những loại chuyện như vậy. Bọn chúng nhất định là sẽ bị trời phạt. Đám người Mai Trăn nghe thấy những lời này thì tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Bỗng nhiên Diệp Viễn thở dài. Xem ra Tử Thần Tông này đã âm mưu sắp đặt kế hoạch này từ rất lâu rồi. Đến bây giờ đám người Nam Vực vẫn còn chưa biết rõ được rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Đám người biến sắc, lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Mấy người Mai Trăn đã thâm nhập vào bên trong cuồng phong giới đều biết Tử Thần Tông chính là đang đánh trận mở đường cho cuồng phong giới. Tử Thần Tông bây giờ vẫn còn đang dựa vào thân phận là một trong 8 đại tông môn để mà thống nhất Nam Vực. Sự chống cự gặp phải sẽ nhỏ hơn nhiều. Thế nhưng đợi đến khi cuồng phong giới xâm lấn, tầng lớp cao cấp của 8 đại tông môn tất cả đều đã đầu hàng. Nam Vực cũng sẽ không có xây dựng lại được phản kháng hữu hiệu gì. Tới lúc đó, Nam Vực sẽ trở thành căn cứ của cuồng phong giới trong nháy mắt thôi. Bọn chúng có thể dễ dàng đặt chân vào Nam Vực để làm bạt đạp phát động thế công từ Bắc Vực. Dựa vào võ lực của cuồng phong giới, đánh hạ Bắc Vực e là cũng chỉ vấn đề sớm muộn thôi. Diệp Viễn cũng không ngờ mới qua 3-4 tháng, sự việc đã trở nên nghiêm trọng tới mức như vậy. Trường Kính nghe được hàm ý của Diệp Viễn, phát hiện ra hình như vẫn là có việc gì đó mà bản thân mình không rõ, không nhìn được bèn hỏi. Diệp sư đệ, không biết là đã có chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn khẽ thở dài, kể lại một lượt chuyện của cuồng phong giới xâm lấn cho Trương Kính nghe. Trương Kính nghe xong thì sắc mặt cũng sáng quét lại. Cho dù hắn có nghĩ nát óc cũng không ngờ đến Tử Thần Tông này lại chính là quân cờ của cuồng phong giới để lại ở vùng biên giới. Nếu như vậy thì bất cứ lúc nào Nam Vực cũng đều có thể trở thành lãnh địa của cuồng phong giới. Lẽ nào bọn họ đều phải trở thành nô lệ của những võ giả dị giới sao? Trương Kính không khỏi rùng mình. Đúng lúc này, đột nhiên một đám người từ dưới chân núi xông lên. Người dẫn đầu lại là một tên cường giả hóa hải tầng 7. Trang phục của những người này rõ ràng là trang phục của Tử Thần Tông. Đúng là một đám ngu xuẩn. Phái bọn hắn đến thu dọn tàn cuộc, thế nào lại bị một đám rác rưởi này giết sạch rồi? Tên đó cho mày. Trường Kính nhìn thấy người đến thì lập tức biến sắc. Ở đây mạnh nhất chính là Mai Trần, nhưng hắn cũng chỉ có thực lực hóa hải cảnh tầng 3. Đối diện với một võ giả hóa hải cảnh tầng 7, Thấy như thế nào thì những người này cũng không còn có khả năng sống. Trường kiếm vùng kiếm đứng ở trước mặt Diệp Viễn. Vẻ mặt ngưng trọng nói, Diệp sư đệ, lát nữa đánh nhau, ta yểm trợ giúp đệ, thừa lúc rối loạn để giết ra ngoài. Dựa vào thực lực của đệ, chỉ cần là không phải đối đầu với tên hóa hải từng bảy này, thì hẳn là có thể chạy thoát thân. Vừa rồi, Trường Kình đã thấy được lực chiến đấu của Diệp Viễn, nhất thời cũng là giật nảy mình. Thế nhưng mà hắn cũng không cho rằng Diệp Viễn có thể chiến thắng được hóa hải tầng 7. Bởi vì khoảng cách giữa hai người bọn họ chính là một cái đại cảnh giới. Ai ngờ, Diệp Viễn lại thản nhiên nói, yên tâm đi, cái đám rác rưởi này, ta còn không để trong mắt. Mai trưởng lão, Mạc sư huynh, hai người dẫn các sư huynh đệ lùi lại phía sau đi, để ta tới chăm sóc cái bọn tạp chủng này. Mạc Vân Thiền biết bản thân không giúp được gì, gật đầu đáp ứng. Được rồi, trường sư đệ, chúng ta lùi lại thôi, đừng có cản trở Diệp sư đệ thút giận. Trường Kính cũng là sững người, đầu óc có chút mơ hồ. Chút giận sao? Lấy hóa hài từng bảy mà chút giận sao? Một tên ngừng tình từng bảy lại lấy cường giả hóa hài từng bảy đến chút giận sao? Cái trò này đùa có hơi quá thì phải. Có điều, Mạc sư huynh cũng giống như là đang nói đùa sao? Lẽ nào nói Diệp Viễn thật sự là có cái thực lực này? Não Trường Kính nhất thời không thông suốt được. Hắn cũng biết Diệp Viễn rất mạnh, cũng biết Diệp Viễn có thể chiến đấu vượt cấp. Thế nhưng mà đối địch vượt một cái đại cảnh giới như vậy cũng là quá thổi phồng. Quả thực là một chiêu vừa rồi rất mạnh, nhưng mà đó là võ kỹ sát thương phạm vi lớn, còn có tác dụng khi mà đối diện với hóa hải cảnh thứ 7 sao? Mai Trần cùng với Mạc Vân Thiên dẫn đám người lùi lại, lập tức khiến cho Diệp Viễn nổi bật lên. Tên hóa hải tầng 7 kia nhìn thấy tình huống này thì không có khỏi cười lớn. Ủ Vân Tông các người thật là đáng thương, lại để cho một tên tiểu tử ngưng tình cảnh tầng 7 đến tự tìm đường chết như vậy. Này, cái tên hóa hải cảnh kia, người chính là cái thứ rùa rụt đầu sao? Sao lại để một tên nhãi rành đi ra tìm đường chết như vậy? Khóe miệng của Diệp Viễn hơi nhếch lên, cười lạnh. Đối phó với người, một mình ta đã đủ rồi. Nếu như người có thể là chạm tới ta một chút, thì coi như là ta thua. Muốn chém muốn giết, tùy người. Tên võ giả hóa hải tầng 7 kia vô cùng kinh ngạc. Sau đó thì càng cười lớn hơn. Mà đám đệ tử từ thần tông ở phía sau hắn cũng cười mãi không ngớt. Hóa hải tầng 7 quay người lại cười nói với cái đám người phía sau. Các người nghe thấy gì không? Hắn nói là nếu như ta chạm vào hắn được một cái thì coi như là hắn thua. Ây da, đương nhiên là nghe thấy rồi. Ta còn tưởng rằng là mình nghe lầm chứ. Thì ra, điều Đỗ trưởng lão nghe thấy cũng giống như là ta nghe thấy vậy. Cái tên tiểu tử này là cái tên đần sao? Thật là buồn cười chết ta rồi. Một tên ngưng tình từng bảy nói với hóa hai từng bảy rằng người chạm vào ta thì coi như là ta thua. Thật sự là cười không nhịn nổi. U Vân Tông này thật sự quá lợi hại, lại phái ra một tên ngốc ra đây làm trò. Đây là muốn toàn bộ chúng ta cười tới chết sao? Trong đám người này có mấy tên cường giả hóa hải cảnh, thực lực cũng không phải dạng vừa. Đối phó với đám tàn binh giống như rắn mất đầu của U Vân Tông này thì dư sức. Mà lời Diệp Viễn nói đã hoàn toàn chọc chúng huyệt cười của bọn chúng. Đối với sự cười nhạo của đám người này, Diệp Viễn mặt không biểu tình, chỉ thản nhiên nói. Ta cho các người cơ hội đánh ra 10 chiêu. Sau 10 chiêu, các người sẽ không còn có cơ hội nữa đâu. Ây da, Đỗ Ngọc Sơn ta tung hoành Nam Vực đã bao nhiêu năm rồi. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy một tên thanh niên hài hước giống như người vậy. Giết đi, thật là có chút đáng tiếc. Thế nhưng mà giữ người lại, làm nô lệ, tìm thú vui cho mấy người chúng ta, cũng là một cái chuyện không tệ đâu. Có điều, các người đã giết nhiều đệ tử từ thần thông đến như vậy. Ai, ta chỉ đành tiến người đi gặp Diêm Vương. Nói xong, Đỗ Ngọc Sơn này mang theo ý cười vùng tay đánh ra một trường, cách không đánh về phía Diệp Viễn. Một trường này nhìn thì chậm, thế nhưng vô cùng nhanh. Trong nhè mắt đã ngưng tụ được nguyên lực thiên địa, đủ để giết chết một tên võ giả ngưng tinh tầng 7. Thế nhưng, một trường này lại cứ như vậy xuyên qua thân thể Diệp Viễn. Nụ cười trên mặt của Đỗ Ngọc Sơn cứng đờ lại, mà tiếng cười của đám người phía đằng sau hắn ta cũng lập tức im bặt. Đỗ trưởng lão, không phải là người đang cố ý nhường đó chứ? Một cái tên tiểu tử ngưng tinh tầng 7, thế nào người lại không giải quyết được bằng một chiêu? Đúng như vậy, có phải là người nghe hắn nói 10 chiêu, thế nên là muốn chơi đùa với hắn một chút không? Một chiêu vừa rồi, các bạn là giống như là gãy ngứa. Hiển nhiên đám người phía đằng sau không có tin là Đỗ Ngọc Sơn này không giải quyết được một tên ngưng tinh tầng 7. Thế nhưng, Đỗ Ngọc Sơn lại biết một chiêu vừa rồi của mình không có hề nương tay, đã dùng đến 3 thành thực lực. Tuy rằng 3 thành thực lực cũng không coi là nhiều, thế nhưng mà để tiêu diệt một cái tên ngưng tinh tầng 7 như vậy thì quá đủ. Vậy mà cái tên tiểu tử trước mắt này lại dễ dàng tránh thoát, đúng là có chút quỷ dị. Vừa rồi cái tên tiểu tử này nói là 10 chiêu, cho nên bổn trưởng lão muốn chơi đùa với hắn một chút thôi. Ta lại muốn xem hắn có thể là tránh được mấy lần công kích tiếp theo không. Đỗ Ngọc Sơn lúng túng nói. Chơi thì cứ chơi đi, một đám tiểu tạp chủng thôi, cho bọn chúng cảm nhận một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Có người phụ họa nói. Được rồi, ta sẽ đùa tử tế một chút với cái tên tiểu tạp chủng này. Đỗ Ngọc Sơn cười lớn, khóe miệng Diệp Phiến nhếch lên, mặt lộ ra ý khinh thường. Hắn đưa ngón tay lên ngoắc ngoắc, biểu lộ ra ý khinh thường. Đỗ Ngọc Sơn biến sắc, nghiến răng. Nhãi ranh, người muốn chết sao? Trong lúc nói chuyện, Đỗ Ngọc Sơn lại đánh tới một trường. Lần này thì hắn đã dùng đến 7 thành công lực, vì thế không có thể nào so sánh nổi. Một trường qua đi, Diệp Viễn vẫn là đứng chắp hai tay sau lưng như cũ, giống như là một trường vừa rồi cái mà là chưa từng có. Diệp Viễn vẫn ngoắc ngoắc ngón trỏ như cũ, vẻ mặt khinh thường. Lần này Đỗ Ngọc Sơn cảm thấy trên mặt mình có chút không nhịn nổi nữa, nghiến răng một cái, trong nháy mắt thì cả người biến mất tại chỗ. Mặt đất ở phía sau Diệp Viễn lộ ra một cái lỗ lớn, thân hình của Đỗ Ngọc Sơn bỗng nhiên hiện ra. Nhãi con khốn kiếp này, chính là người tự tìm đường chết, đừng có mà trách ta. Đỗ Ngọc Sơn nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn đã hoàn toàn bạo phát, chằm chặp nhắm vào Diệp Phiến chính là một trận cuồng oanh loạn tạc. Một lượng nguyên lực thiên địa khổng lồ bị điều động đến, từng chiều đều là đánh về phía Diệp Phiến. Bùn đất ở nơi Diệp Phiến đứng đã tung bay tán loạn, bay lên tầng tầng cho bụi, chặn lại tầm mắt của mọi người. Chớp mắt liền đã qua 10 chiều, Đỗ Ngọc Sơn lại có cảm giác mệt lạ. 10 chiều vừa rồi, hắn đã dùng tận lực, tận khí. Ở dưới sự công kích như vậy, Diệp Viễn không thể nào vẫn còn sống. Còn ngông cuồng với ta, tên nhãi còn khốn kiếp này, đúng là không có biết chữ chết viết như thế nào mà. Đỗ Ngọc Sơn cười lớn. Đúng như vậy, lại dám chọc giận Đỗ trưởng lão, cái tên tiểu tử này đúng thật là bị rút não rồi. Bây giờ e rằng là đã bị đánh thành thịt nát. Có điều, cái tên tiểu tử này cũng khá, lại có thể tránh được 3 đòn công kích đầu tiên của Đỗ trưởng lão, như vậy thì cũng coi như là có chút bản lĩnh. Chỉ là cái tên ngu xuẩn, cậy tài tới khi người thôi. Người như vậy nhất định là đã định trước là không thể nào sống được lâu. Trong lòng những người của Tử Thần Tông biết vô cùng rõ công kích của Đỗ Ngọc Sơn, mấy chiêu vừa rồi đều là đòn sát thủ của lão. Làm sao mà Diệp Viễn có thể còn sống ở dưới công kích khủng bố như vậy? Trường kính biến sắc, công kích vừa rồi của Đỗ Ngọc Sơn thật sự quá kinh khủng. Cách xa như vậy mà hắn vẫn có thể cảm giác hít thở không thông. Võ giả ngưng tinh cảnh làm sao mà có thể sống sót ở dưới công kích như vậy được? Trường kính đang muốn hành động thì lại bị Mạc Vân Thiên ngăn lại. Yên tâm đi, Diệp sư đệ không có phải là cái người cuồng vọng. Nếu như là đã dám tiếp hắn 10 chiều thì nhất định là ở trong lòng đã có sự tính. Lời nói của Mạc Phần Thiền còn chưa dứt thì một mảnh trò bụi tán loạn kia truyền đến một giọng nói lạnh lẽo như băng, giống như là từ dưới cửu u truyền đến. Đúng là quá kém, tạp chủng cuồng phong giới các người cũng chỉ có một chút bản lĩnh như vậy thôi sao? Nếu đã như vậy thì đi chết đi. Nghe thấy giọng này, Đỗ Ngọc Sơn biến sắc, choáng váng. Một cỗ cảm giác sợ hãi dâng lên từ tận đáy lòng. Hắn theo bản năng cảm thấy không ổn, lập tức quay đầu bỏ chạy. Một tiếng rồng ngầm từ bên trong tro bụi truyền đến. Phong hỏa cự long mang theo một cỗ lực lượng khiến cho người ta run sợ, tốc độ cực kỳ nhanh lao về phía Đỗ Ngọc Sơn. Cứu, cứu mạng! Đỗ Ngọc Sơn còn chưa có chạy được bao xa thì đã bị cự long nuốt chừng. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền tới trong tai mỗi người, bất luận là đệ tử U Vân Tông hay là người của Tử Thần Tông cũng đều có cảm giác sợ hết hồn vía. Đặc biệt là đệ tử của Tử Thần Tông, ai ai cũng đều lộ ra vẻ chấn động. Gọi là một loại tâm tình sợ hãi từ đáy lòng mỗi người dâng lên, bao gồm cả những trưởng lão hóa hải cảnh kia. Ngay cả Đỗ Ngọc Sơn là một cường giả hóa hải cảnh tầng 7 cũng không có chịu nổi một đòn như vậy. Như thế thì bọn hắn tính là gì? Chỉ kiên trì được trong khoảng thời gian mấy nhịp thở, Đỗ Ngọc Sơn đã triệt để không có phát ra âm thanh nào nữa. Phong hỏa cự long tán đi, chỉ còn lại một đám khói đen bay lên. Đỗ Ngọc Sơn ngay cả xương cốt cũng không còn lưu lại. Mà lúc này, từng cho bụi bị công kích của Đỗ Ngọc Sơn làm nổi lên cũng mới dần tiêu tán đi, lộ ra thân ảnh hơi có vẻ gầy gò của Diệp Viễn. Đệ tử Tử Thần Tông nhìn vào ánh mắt của Diệp Viễn giống như đang nhìn một con cự thú hồng hoàng. Nửa bước hóa hải, chuyện này làm sao có thể? Trong mắt của một tên trưởng lão hóa hải cảnh của Tử Thần Tông buồn sắp rớt ra. Một khắc trước vẫn còn là một ngưng tinh tầng 7, chỉ trong nháy mắt thôi Diệp Viễn lại đã biến thành một nửa bước hóa hải. Đúng vào lúc này, ánh mắt của Diệp Viễn cũng vừa hay nhìn về phía hắn, lại còn cười với hắn một cái, nói: Có phải là rất tuyệt vọng không? Bây giờ các người đã nếm trải được tâm trạng của đệ tử U Vân Tông hay chưa? Vẻ mặt tươi cười của Diệp Phiến giống như là một cậu bé hàng xóm hiền lành vô hại, thế nhưng mà ai lại có thể coi hắn như là đứa trẻ hàng xóm được đây? Thiếu niên này bây giờ giống như là tử thần sáng thế vậy. Chạy mau! Tên trưởng lão hóa hải cảnh đó lập tức quay đầu bỏ chạy. Lúc này một đám đệ tử Tử Thần Tông mới đột nhiên bừng tỉnh, chạy tán loạn giống như là ong vỡ tổ. Cứu mạng! Đây chính là ma quỷ, mau chạy! Trong nháy mắt, đám đệ tử Tử Thần Tông đã nháo nhào lên. Bọn chúng hận cha mẹ không thể nào sinh ra cho bọn chúng thêm nhiều hơn vài cái chân để bọn chúng có thể chạy nhanh hơn một chút. Rất nhanh, thân hình của tất cả bọn chúng đều im bặt mà dừng, giống như là bị dừng hình ảnh. Bởi vì trước mặt bọn chúng ngưng tụ ra vô số những cánh hoa, đem đường lui của tất cả bọn hắn đều phong kín lại. Tên trưởng lão hóa hải cảnh chạy đầu tiên kia nghiến răng nghiến lợi, triển khai toàn bộ khí thế muốn thoát ra. Thế nhưng chỉ nghe thấy thanh âm xoẹt xoẹt truyền đến, một thi thể máu thịt bè bét từ không trung rơi xuống. Lần này tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Bộp! Một tên đệ tử Tử Thần Tông quay đầu về phía Diệp Viễn quỳ xuống khóc lóc. Thả mạng cho ta! Ta biết sai rồi! Thả cho cái mạng chó này của ta đi! Hắn vừa quỳ xuống thì liền giống như là bệnh dịch vậy, trong nháy mắt đã truyền nhiễm cho tất cả những đệ tử Tử Thần Tông. Chúng đệ tử Tử Thần Tông nhao nhao quay về phía Diệp Viễn quỳ xuống xin nhận tội. Diệp Viễn cười lạnh: Lũ các người, khi giết chết những đồng môn kia của ta ở dưới núi, có từng nghĩ qua hạ thủ lưu tình hay không? Nếu như hôm nay ta không có trở về kịp thời, thì e là trên dưới U Vân Tông đến chó gà các người cũng không có thả. Thế nên các người đều đi chết đi thôi. Nhìn những thi thể chất đầy ở trên đất, một hồi lâu sau Trương Kính cũng không thốt lên lời. Mới qua khoảng 3 tháng ngắn ngủi, Diệp Viễn và các đồng môn đã hoàn toàn không còn ở cùng một cấp độ nữa. Không những là tăng lên một đại cảnh giới, mà chiến lược còn đã trở thành có khả năng có thể giết chết được hóa hải tầng 7 trong nháy mắt. Chiến đấu vượt cấp qua một đại cảnh giới, đó là điều mà ngay cả nghĩ Trương Kính cũng không dám nghĩ đến. Vậy mà Diệp Viễn lại có thể dễ dàng làm được. Nhớ lại bản thân mình lúc đầu khi mà nhận Diệp Viễn vào môn phái, Trương Kính có một loại cảm giác giống như mình sắp tiêu rồi. Một ngày không xa nữa, thiếu niên đó chắc chắn là sẽ không có ở cùng một thế giới với đám người phàm giống như bọn hắn nữa. Một vài tháng không gặp, phải bảo Diệp sư đệ đã tiến bộ vượt bậc như vậy sao? Trường Kính lẩm bẩm. Thật ra, sự chấn động trong lòng Mạc Vân Thiên lúc này cũng không có ít hơn Trường Kính là bao. Mặc dù hắn biết rằng chiến lược của Diệp Viễn hiện giờ khiến cho người ta vô cùng khiếp sợ, thế nhưng tận mắt chứng kiến thì đây mới là lần đầu. Chỉ một chiều thôi đã giết chết hóa hải tầng 7. Cái loại chấn động này thật sự là quá cường liệt. Nghe xong sự cảm khái của Trường Kính, Mạc Vân Thiên vui vẻ nói: cũng may mà có Diệp Viễn, nếu như không, chúng ta đã sớm chết ở nơi tha hương. Những sư đệ này của tông môn e là cũng chết không có chỗ chôn rồi. Nhóm người Mai Chăn đến đứng vây quanh Diệp Viễn, quan tâm hỏi: Diệp Viễn, cơ thể người vẫn chưa có hoàn toàn hồi phục, không có sao chứ? Diệp Viễn lắc đầu: không có gì đáng ngại. So với trận đấu của Triệu Thừa Cản thì vừa rồi mới chỉ coi như là khởi động. Cùng là hóa hai tầng 7, thế nhưng khoảng cách giữa hai người bọn hắn cũng quá lớn. Mai Chăn gật đầu: không sao thì tốt rồi. Diệp Viễn, hiện giờ người được xem giống như là hy vọng cuối cùng của U Vân Tông chúng ta, tuyệt đối là đừng quá manh động. Cảm ơn Mai trưởng lão đã quan tâm, đệ tử sẽ chú ý. Hiện giờ U Vân Tông đã bị phá nát rồi, chúng ta nên đi đâu về đâu đây? Khi mà Mai Chăn nói những điều này, mọi người đều giọng tai lên muốn nghe xem Diệp Viễn sẽ nói thế nào. Vào thời khắc này, Diệp Viễn đã trở thành tất cả hy vọng của U Vân Tông. Ngay cả Mai Chăn trưởng lão hóa hải cảnh cũng đang ngấm ngầm đồng ý để cho Diệp Viễn trở thành chủ sự. Diệp Viễn trầm mặc trong giây lát, nói: nếu như Thái Thượng trưởng lão cùng với Lạc Tâm Chủ còn chưa có chết, thì đương nhiên là chúng ta phải nghĩ biện pháp để cứu bọn họ ra. Có điều, hiện tại chúng ta vẫn chưa phải là đối thủ của Tử Thần Tông. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể đợi. Đợi? Đợi cái gì? Mai Chăn có một chút không hiểu ý của Diệp Viễn, nghi hoặc hỏi lại. Đợi một cơ hội. Tin rằng rất nhanh thôi, Tử Thần Tông này sẽ phát hiện ra biến cố ở bên phía U Vân Tông chúng ta. Chắc chắn là bọn hắn sẽ phái thêm cao thủ cường đại đến. Mà điều chúng ta cần phải làm đó chính là kiên trì trấn thủ trận địa cuối cùng của Nam Vực này, đợi phản ứng từ Bắc Vực. Diệp Viễn phân tích. Diệp Viễn vừa nói ra câu này, sắc mặt của tất cả mọi người đều lập tức biến đổi. Ý người là chúng ta phải tử thủ U Vân Tông? Mai Chăn kinh ngạc hỏi. Không sai. Nhưng mà Diệp Viễn, ta biết rằng người rất lợi hại, rất ít võ giả hóa hải cảnh có thể là uy hiếp đến người. Thế nhưng người phải biết rằng Tử Thần Tông này có đến hơn 10 cao thủ hồn hải cảnh. Mai Chăn nhắc nhở. Hắn cũng biết Diệp Viễn lấy đâu ra tự tin. Hắn không biết Diệp Viễn lấy đâu ra tự tin đến như vậy. Diệp Viễn có thể đối phó với cao thủ hóa hải cảnh, mặc dù có chút khó hiểu, thế nhưng sự thật diễn ra trước mặt, hắn không thể nào không chấp nhận được. Thế nhưng nếu như nói Diệp Viễn có thể đối phó với cao thủ hồn hải cảnh, vậy thì có đánh chết hắn cũng không tin. Hơn nữa, ngay cả khi Diệp Viễn thật sự có thể đối phó với cao thủ hồn hải cảnh, thì Tử Thần Tông cũng có đến hơn 10 cường giả hồn hải cảnh. Lẽ nào Diệp Viễn có thể là vừa ra tay liền quét sạch bọn họ? Diệp Viễn cười trả lời. Đương nhiên, đệ tử cũng sẽ không có ngốc đến nỗi lấy trứng chọi đá, đối đầu với đám cường giả hồn hải cảnh. Có điều, không phải là chúng ta vẫn còn có đại trận hộ tông sao? Đại trận hộ tông? Mai Chăn sững sờ, không có hiểu hỏi lại. Nếu như không có người có thực lực mạnh như là cao thủ hồn hải cảnh hoặc là tông chủ đến tọa trấn, thì đại trận hộ tông cũng không có thể nào phát huy ra được uy lực. Hơn nữa, coi như là có bọn họ ở đây, thì trận pháp nhiều lắm cũng chỉ có thể chống đỡ được cường giả hồn hải cảnh sơ kỳ. Trong khi đó, tông chủ Tử Thần Tông đã là một vị cường giả hồn hải cảnh hậu kỳ. Diệp Viễn không có trả lời câu nói của Mai Chăn, mà ánh mắt quét qua đám đệ tử U Vân Tông còn lại bên dưới, nhàn nhạt nói: không biết các vị sư huynh đệ đây có tin tưởng Diệp Viễn ta không? Mấy trăm đệ tử U Vân Tông còn lại có thể nói đều là những đệ tử tinh anh của U Vân Tông, trong đó đại đa số đều là võ giả ngưng tinh cảnh. Những người này đều là tự nguyện ở lại cùng sinh tử với tông môn để mà tranh thủ thời gian cho một nhóm đệ tử tinh anh chạy thoát. Thật ra trước đây bọn họ cũng có cơ hội giải tán, hình như bọn họ không có hẹn mà đều lựa chọn ở lại tử thủ tông môn. Từ đó có thể thấy được sự gắn kết của U Vân Tông có bao nhiêu mạnh mẽ. Chính bởi vì vậy mà Diệp Viễn mới vô cùng phẫn nộ ở trước sự xâm lược của đám đệ tử từ thần tông, chảm tận giết tuyệt đối với bọn chúng. Thấy Diệp Viễn hỏi như vậy, những đệ tử đó đều không có tự chủ được mà đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau. Thật sự thì chỉ cần có đầu óc suy nghĩ một chút liền biết, kiên cố tử thủ U Vân Tông chính là kế sách hạ đẳng nhất. Từ thần tông gần như đã thống nhất được nam vực của vô biên giới, U Vân Tông giờ đã giống như là một hòn đảo biệt lập. Chỉ cần từ thần tông muốn đi thì bọn hắn hoàn toàn có thể tập trung toàn bộ hỏa lực tiến đánh U Vân Tông. Vào lúc này mà dựa vào một đại trận hộ tông đến để mà đối kháng lại một đám cường giả hồn hải cảnh thì đó chính là cái việc mà chỉ có kẻ ngốc mới làm. Thế nhưng vấn đề là Diệp Viễn là kẻ ngốc sao? Hoặc Diệp Viễn là cố ý muốn bọn họ nhảy vào chỗ chết sao? Nếu như Diệp Viễn đúng là muốn bọn họ nhảy vào chỗ chết thì vừa rồi việc gì phải phiền phức đánh một trận như vậy để mà cứu bọn họ chứ? Diệp sư đệ, ta tin tưởng sư đệ. Diệp sư đệ, mạng của chúng ta đều là do đệ cứu, đệ bố chúng ta chết và chúng ta tuyệt đối là không có nhíu lấy, không có nhíu một cái lông mày. Diệp sư đệ, chúng ta đánh cùng đệ. Sau giây lát trầm mặc, những thanh âm ủng hộ của các đệ tử U Vân Tông ồ ạt vang lên giống như thủy triều. Diệp Viễn đã dùng thực lực, hành động để mà chinh phục đám người này. Vào giây phút suy chút nữa thì U Vân Tông đã rơi vào cảnh diệt tông. Chính Diệp Viễn là cái người đã đứng lên xoay chuyển lật ngược tình thế. Bọn họ dựa vào cái gì mà không có tin tưởng Diệp Viễn đây? Chứng kiến tình cảnh này, tất cả mọi người đều có cảm giác giống như máu nóng đang sục sôi. Vào thời khắc này, từ thần tông mạnh đến mức khiến cho người ta phải nghẹt thở kia dường như cũng chẳng có gì đáng sợ nữa. Được rồi, nếu như các vị sư huynh đệ đã đều tin tưởng Diệp Viễn ta thì chúng ta sẽ hãy cùng nhau quyết chiến một trận với từ thần tông để cho bọn chúng thấy U Vân Tông chúng ta cũng không phải là dễ chọc như vậy. Diệp Viễn mạnh mẽ nói, từ thần tông chó chết, chúng ta sẽ khiến cho chúng phải trả máu, nợ máu phải trả máu. Những người này đã không còn xa lạ gì về Diệp Viễn. Từ ngày mà hắn gia nhập U Vân Tông đến bây giờ đã sáng tạo ra rất nhiều những kỳ tích khác nhau. Mà ngày hôm nay, ai biết được rằng hắn sẽ không có lập lại một cái kỳ tích khác. Thực lực của Diệp Viễn đã khiến cho máu nóng trong người của bọn hắn sôi trào. Những sư huynh đệ này không thiếu tinh thần thấy chết không sợ. Điều mà bọn họ thiếu chính là sự tự tin mạnh mẽ. Mà ngày hôm nay, Diệp Viễn đã mang đến cho bọn họ sự tự tin ấy. Diệp Viễn giơ tay với đám người xung quanh, ra hiệu cho bọn họ giữ yên lặng. Lúc này, hắn mới sang sảng nói. Từ hôm nay trở đi, U Vân Tông chúng ta bắt đầu khởi động lưỡng nghi hồn thiên đại trận. Tuyệt đối phong sơn, ta sẽ luyện chế đan dược cho mọi người, nhanh chóng nâng cao thực lực cho mọi người. Tới khi đó, cần phải dùng đến lực lượng của các vị sư huynh đệ. Chúng ta cùng nhau tới thủ hộ, bảo vệ hòn đảo cuối cùng này của Nam Vực. Hết tập số 70 phần A. Như vậy thì tiếp theo trận chiến này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.